Sủng phi của hoàng đế. Chương 245. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỷ nữ bị mắng cũng không dám rời đi, run rẩy nói: "Hầu gia, phu nhân thật sự có chuyện quan trọng, nói nhất định phải mời hầu gia qua một chuyến." Bình Tây Vương Thẩm Trương cười lớn, cười nói: "Ta ở đây không vội. Tạ huynh trong nhà có chuyện quan trọng thì đi đi. Đây chẳng phải còn có Hiền Trư ở đây bầu bạn sao?" Tạ Chi An có chút khó xử, cuối cùng vẫn để tỷ nữ lui xuống. "Các nàng phụ nữ có chuyện gì khẩn cấp chứ?" "Không vội không vội, sao có thể chậm trễ vương gia." "Nào nào, Tạ mỗ kính vương gia một ly nữa." "Khách khí khách khí, Tạ huynh gọi thẳng tên ta là được. Riêng tư không cần tôn xưng, như vậy quá xa lạ rồi." "Đúng đúng đúng, nào, Thẩm huynh mời." Mấy người tiếp tục uống rượu. Một lát sau, bên ngoài truyền đến tiếng cãi vã của phụ nữ. Hoách thị vẻ mặt giận dữ, xông thẳng vào: "Hầu gia sao còn uống rượu? Đã nói có chuyện quan trọng, con gái ngoan của ông cứng miệng lắm, ông còn không mau đi quản, chỉ biết uống rượu đãi khách, chuyện trong nhà không quản." Hoách thị xông vào mắng mỏ một trận, Tạ Chi An và Tạ Ngộ Cẩn vội vàng ngăn cản, kéo nàng ra ngoài. Ba người giằng co, ồn ào náo loạn, cuối cùng Tạ Chi An dường như thật sự nổi giận, lạnh giọng quát Hoách thị một trận, vẻ mặt hổ thẹn xin lỗi Thẩm Trương. Náo loạn như vậy, rượu trong tay Thẩm Trương cũng không uống được nữa, nhưng vẫn khách khí nói không sao, bảo Tạ Chi An đi xử lý chuyện nhà trước. Mấy nữ quyến Tạ gia đều đến ngoài chính đường. Bên ngoài mấy người nhà họ Tạ nói gì? Thẩm Trương trong chính đường nghe rõ mồn một. Chuyện của Tạ gia hắn cũng có nghe qua, chẳng qua là chuyện mất mặt trong hậu trạch, nhà nào cũng có kinh khó tụng. Thẩm Trương không thấy kỳ lạ, nghe thấy đại phu nhân Tạ gia chê con gái chưa kết hôn đã mang thai, nói muốn đưa đến chùa. Thị vệ phía sau cảnh giác nói: "Vương gia ngài đã dặn dò, phải nắm giữ người của Tạ gia. Lúc này Tạ gia muốn đưa đi một đứa con gái, có phải hơi không ổn?" Thẩm Trương không để ý khoát tay: "Không sao, chuyện nhà của Tạ gia không liên quan đến chúng ta. Một đứa con gái mang thai mà thôi. Không sao cả, người cứ phái hai người đi theo dõi, xem Tạ gia có thật sự đuổi đứa con gái này đến chùa không. Nếu không có động tĩnh gì thì không cần để ý." "Vâng." Cùng ngày, trưởng phòng Tạ gia đại náo một trận, sau đó phái một cỗ xe ngựa cho mấy nha hoàn bà tử theo hầu, liền đưa đứa con gái phạm lỗi và đứa cháu ngoại không quan trọng ra khỏi kinh đô. Đầy đến Minh Đức tự ngoài thành suy nghĩ. Cách chương